Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1361, bệnh thiếu máu. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan tiến phòng, Tam Xuyên Hoàng Viêm cùng Tống Khanh liền đều đứng lên. Lâm tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, Tam Xuyên Hoàng Viêm tiến ra đón chủ động cùng Lâm Hoan bắt tay. Lâm Hoan đạm đạm cười, cùng Tam Xuyên Hoàng Viêm hàn huyên sơ qua. Hắn lại nhìn về phía Tống Khanh, không nghĩ tới ta sẽ đến này đi. Xác thật không nghĩ tới. Tống Khanh mặt đẹp đỏ lên, tiếp theo có chút thấp thỏm hỏi. Hôm trước buổi tối sự tình ngươi không có sinh khí đi. Một bên người quay phim sắc mặt tức khắc trở nên quái dị lên. Ta sát, hôm trước buổi tối Tống Khanh cùng Lâm Hoan ở một khối. Đây chính là cái đại tin tức à, còn hảo camera còn không có mở ra. Bằng không những lời này đã bị lục đi vào. Hiển nhiên Tống Khanh cũng là biết điểm này sau mới có dũng khí nói ra. Đương nhiên không có. Ta cũng không phải là người nhỏ mọn. Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Tam Xuyên Hoàng Viêm. Tối hôm qua đại đảo tiên sinh tìm được ta. Nói Tam Xuyên hội trưởng nguyện ý dùng Tam Xuyên tập đoàn tài chính 10. Cổ phần tới đổi lấy kia tòa khoáng sản khai thác quyền. Tam Xuyên Hoàng Viêm đồng tử co rụt lại. Tim đập đều lỡ một nhịp. Tam Xuyên Hoàng Viêm vốn tưởng rằng Lâm Hoan hiện tại còn sống là bởi vì đại đảo thuần cùng Long Mã Cửu không có tìm được hắn. Nhưng kết quả lại là Lâm Hoan tối hôm qua liền nhìn đến đại đảo thuần. Kia chẳng phải là nói đại đảo thuần cùng Long Mã Cửu hành động thất bại. Đại đảo thuần là Tam Xuyên Hoàng Viêm cuối cùng dựa vào. Lâm Hoan những lời này không thể nghi ngờ đánh nát hắn trong lòng cuối cùng một chút ảo tưởng. Một bên Tống Khanh sắc mặt kịch biến, một viên phương tâm kinh hoàng không ngừng. Lâm Hoan thế nhưng có được một chỗ khoáng sản, vẫn là có thể cho Tam Xuyên Hoàng Viêm dùng 10. Tam Xuyên tập đoàn tài chính cổ phần đi đổi lấy siêu cấp khoáng sản. 10. Tam Xuyên tập đoàn tài chính cổ phần là bao nhiêu tiền? Tống Khanh ở trong lòng đơn giản tính toán hạ. Thực mau phải ra một cái làm nàng líu lưỡi không thôi con số 320 triệu Mỹ Kim. Đây chính là có thể tiến vào thế giới phú hào bảng trước 10 cách xù tài phú A, tin tức này quá kinh người. Tống Khanh đã có thể tưởng tượng đến cái này siêu tầm bá ra khi sẽ ở quốc nội khiến cho như thế nào hoành động. Khiếp sợ đồng thời, Tống Khanh còn có điểm ảm đạm thân thương. Lâm Hoan vốn dĩ liền đủ ưu tú. Địa vị, danh khí đều có, còn như vậy có tiền, Lâm Hoan có thể coi trọng nàng sao? 100% chi 10 Tam Xuyên tập đoàn tài chính cổ phần. Một bên camera lão sư cũng ngốc, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm Tam Xuyên tập đoàn tài chính cụ thể trị số. Nhưng cũng biết nói 10, cổ phần khẳng định là một cái con số thiên văn, Tam Xuyên Hoàng Viêm hai vị bảo tiêu liếc nhau. Đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được khiếp sợ ánh mắt. Đúng vậy, ta là muốn dùng 10 cổ phần tới đổi lấy ngài ở Mã Thác Tác kia chỗ khoáng sản. Tam Xuyên Hoàng Viêm tiếng nói nghẹn thanh nói. Đại đảo thuần là hắn cuối cùng dựa vào. Hiện tại cái này dựa vào không có. Hắn cũng liền mất đi phản kháng tự tin. Trừ bỏ hoàn thành giao dịch ở ngoài hắn tìm không thấy mặt khác lựa chọn. Vốn dĩ ta là muốn lưu trữ chính mình khai thác, xem ở Tam Xuyên hội trưởng như vậy có thành ý phân thượng ta liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đi. Lâm Hoan diện đái đau mình chi sắc nói, Tam Xuyên Hoàng Viêm, thảo, có thành ý cái giám A, lão tử liền đó là cái gì khoáng sản cũng không biết. Xác định muốn giao dịch sau, Lâm Hoan nói, ngô, ta đối cổ phần giao hàng này một khối cũng không thân. Vẫn là tìm cái luật sư lại đây đi. Tống tiểu thư, người trước đối Tam Xuyên hội trưởng tiến hành siêu tầm. Ta đi bên ngoài gọi điện thoại. Hảo tốt, Tống Khanh còn không có từ chuyện này khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng nói, Lâm Hoan nhoẻn miệng cười. Xoay người đi ra phòng. Đại khái một giờ sau, Tống Khanh đối Tam Xuyên Hoàng Viêm siêu tầm tiếp cận kết thúc. Lâm Hoan tìm tới luật sư cũng chạy tới bán đảo khách sạn. Tên này luật sư kêu Lý Thấu Đáo, là Ngụy Minh đề cử, rất có tư lịch, đối cổ phần chuyển nhượng, hợp đồng ký kết này một khối phi thường có kinh nghiệm. Lý Thấu Đáo tới phía trước liền cầm tam phân hợp đồng khuôn mẫu. Thiêm xong sau giáp ất hai bên cắt một phần, luật sư văn phòng giữ lại một phần. Ở hoa hạ truyền hình màn ảnh camera trước, Lâm Hoan cùng Tam Xuyên Hoàng Viêm tương đối mà ngồi. Hai người ở hợp đồng khuôn mẫu thượng điền thượng tương ứng tin tức cũng ký tên ấn dấu tay sau. Bắt tay, giao dịch hoàn thành, đối mặt màn ảnh camera. Lâm Hoan mãn diện hồng quang, Xuân Phong đắc ý, mà Tam Xuyên Hoàng Viêm còn lại là mạnh mẽ bài trừ một mặt mỉm cười. Trong lòng đã bắt đầu lấy máu, thẳng đến bắt được hợp đồng sau Tam Xuyên Hoàng Viêm mới biết được kia rốt cuộc là một cái gì khoáng sản. Liền mẹ nó một cái phá đồng quạng, hơn nữa số lượng dự trữ chỉ có đáng thương 100 vạn tấn. Khấu đi khai thác phí tổn. Cái này đồng quạng chỉ có thể cấp Tam Xuyên Hoàng Viêm sáng tạo vài tỷ hoa hạ tệ lợi nhuận. Cùng hắn giao dịch đi ra ngoài cổ phần so sánh với hoàn toàn là bệnh thiếu máu. Tam Xuyên Hoàng Viêm hiện tại thật là hộc máu tâm tư đều có. Tam Xuyên hội trưởng, thật cao hứng cùng ngươi làm buôn bán. Đêm nay ta làm ông chủ. Chúng ta không say không về. Như thế nào a? Lâm Hoan cười ngâm ngâm nói. Tam Xuyên Hoàng Viêm cường xả ra mỉm cười nói, ta buổi chiều liền phải hồi Đông Doanh, thật sự thực xin lỗi không thể tiếp thu ngươi khoản đãi. Ăn cơm, ta ăn ngươi muội, cơm a, lão tử tâm đang nhỏ máu, nào có tâm tư ăn cơm, ai nha, thật là thực đáng tiếc a. Lâm Hoan rất là thất vọng thở dài một tiếng. Sau đó nhướng mày cười nói, ta đây liền không lưu ngươi. Nói xong hắn nhìn về phía Tống Khanh, cười nói, buổi tối có thể hay không? Thỉnh ngươi ăn cơm. Tống Khanh mặt đẹp đỏ lên, có chút vui sướng nói, thật vậy chăng, ta có rảnh. Nói xong lúc sau nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía người quay phim. Khẩn trương nói, này đoạn nhớ rõ xóa rớt. Người quay phim phó sắc mặt quái dị gật gật đầu, ánh mắt không ngừng ở Lâm Hoan cùng Tống Khanh chi gian dao động. Thầm nghĩ trong lòng, Tống Khanh cùng Lâm Hoan chi gian quan hệ xem ra không đơn giản a. Đây chính là cái đại tin tức Vương ca, ta cùng Tống Khanh buổi tối ăn cơm sự tình ngươi khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Đúng không, phía trước giao lưu chung Lâm Hoan đã biết được người quay phim phó kêu Vương Quý. Hắn nói như vậy cũng là nhắc nhở Vương Quý không cần loạn khua môi múa mép. Hắn hiện tại là không sợ cái gì tin đồn nhảm nhí. Duy nhất lo lắng chính là sẽ cho Tống Khanh mang đến không tốt ảnh hưởng. Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Liền tính bị người biết cũng không có gì. Tống Khanh vội vàng cấp ra bất đồng cách nói. Nàng hiện tại ước gì làm người hiểu lầm chính mình cùng Lâm Hoan chi gian có quan hệ đâu. Cái này kêu trải chăn. Cũng kêu biểu thị công khai chủ quyền. Trải qua hai ngày này tự hỏi, Tống Khanh cũng hiểu được nàng nếu không chủ động, khả năng nàng cùng Lâm Hoan chi gian liền sẽ không có chuyện xưa phát sinh. Cho nên từ giờ trở đi nàng muốn chủ động hướng Lâm Hoan khởi xướng tình yêu thế công. Lâm Hoan kiểu gì khôn khéo, một chút liền nhìn ra Tống Khanh tiểu tâm tư, lập tức hắn gật đầu cười nói, cũng là, vậy khi ta phía trước nói không có nói qua đi. Một bên Tam Xuyên Hoàng Viêm nghẹn lửa giận nhìn hai người tại đây mặt mày đưa tình. Vé vãn đánh yêu, dựa, hắn lần này tới hoa hạ, không chỉ có không có làm đến tâm tâm niệm niệm Tống Khanh. Còn đáp đi ra ngoài 100 triệu Mỹ kim cộng thêm 10. Cổ phần, dùng vừa mất phu nhân lại thiệt quân tới hình dung đều không đủ đủ. Bất quá Tam Xuyên Hoàng Viêm không phải cái loại này dễ dàng chịu thua người. Chỉ cần hắn trở lại hoa hạ, liền sẽ tìm mọi cách đem này đó cổ phần phải về tới. Chờ xem Lâm Hoan, còn có nam nhân kia, các ngươi chung sẽ vì chính mình hành động trả giá đại giới. Tam Xuyên Hoàng Viêm siết chặt song quyền âm thầm ni nam đạo. Hết chương.